Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 328, Vô Thiên Phật Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu Di Sơn chủ điện Phật âm cuồn cuộn, Phật quang phổ chiếu, rộng rãi vô cùng. Bất quá không khí nơi này, lại có chút ngưng trọng. Vô số Phật Đà đứng tại đại điện hai bên, tất cả đều trầm mặc không nói. Giống nhau là trong mắt bọn họ tràn ngập nồng đậm rung động. Bởi vì ngay tại vừa mới, bọn họ biết được một cái cực kỳ tin tức kinh người. Phù Đồ Tôn giả, vẫn lạc, Phù Đồ Tôn giả thế nhưng là thất phẩm tôn giả, chiến đấu lực liền xem như tại Tu Di là cũng là đỉnh phong tồn tại. Nhưng là vẫn như cũ vẫn lạc, thậm chí ngay cả chân linh đều không có thoát đi. Chẳng lẽ nói có cái gì tuyệt thế tồn tại xuất thủ hay sao? Một đám Phật Đà đều đang đợi lấy Phật chủ lên tiếng. Phật chủ quanh thân có thời không sông lớn chảy xuôi, trong mắt kim quang lấp lóe, tựa hồ là đang trong đó tìm kiếm lấy cái gì. Một lát sau, thời không sông lớn hư ảnh biến mất. Phật chủ, như thế nào? Một tên lão tăng hỏi. Quảng cáo, không nhìn thấy mảy may nhân quả. Phật chủ lắc đầu thở dài nói. Lời vừa nói ra, vô số Phật Đà tất cả đều kinh hãi vạn phần. Phật chủ cảnh giới cao thâm thế mà đều nhìn trộm không đến nhân quả. Phù Đồ Tôn giả trước khi chết đến cùng gặp cái gì? Chẳng lẽ thế lực này đã chịu đựng không nổi, bắt đầu đối Tu Di Sơn động thủ a? Vô Thiên Phật Tổ, làm phiền ngươi đi một chuyến. Phật chủ nhìn về phía bên cạnh một cái nhắm chặt hai mắt, tóc đen hắc bào, khuôn mặt lạnh lùng nam tử. Tại cái này Tu Di Sơn trong chủ điện, không có gì ngoài một số Bồ Tát bên ngoài, đều là cạo đầu Phật Đà. Nam tử ở chỗ này, lộ ra không hợp nhau. Bất quá một đám Phật Đà nhìn về phía nam tử ánh mắt không có có chút, chỉ có nồng đậm kính sợ. Vô Thiên Phật Tổ, Tu Di Sơn tứ đại Phật Tổ một trong. Cảnh giới cao thâm mạt chắc, so sánh với Phật chủ cũng không thua kém bao nhiêu. Nghe được Phật chủ lời nói, Vô Thiên Phật chủ chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt là đen kịt một màu, giống như hắc động ẩn chứa vô tận hủy diệt khí tức. Ở phía sau hắn tựa hồ có một đóa hắc liên ẩn hiện. Tóc đen áo đen huy động uy thế vô cùng. Có thể, Vô Thiên Phật Tổ mở miệng, nói ra một chữ. Sau lưng hắc liên chuyển động, không gian trực tiếp vỡ vụn. Vô Thiên Phật Tổ thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Chúng Phật Đà câm như hến, không dám phát ra mảy may dị hưởng. Vô Thiên Phật Tổ hiện thân, Thiên Lan đại lục mấy trăm năm bình tĩnh, xem ra muốn bị đánh vỡ A Tế Tự chi địa. Tiền bối, không biết cái này là vật gì? Đại Tế thì cầm lấy Lạc Xuyên ném cho hắn Coca-Cola, khó hiểu nói. Hư ra ra, đây là Coca-Cola, một loại có thể trị liệu thương thế đồ vật. Yêu Tử Nguyệt hào hứng giải thích, trị liệu thương thế đồ vật. Đại Tế thì mặt lộ vẻ giật mình chỉ ý, hắn thấy hẳn là cùng nhân loại luyện chế ra tới đan dược không sai biệt lắm dược thủy đi. Vậy trước tiên đa tạ tiền bối, Đại Tế thì cảm ơn xong về sau, không có bao nhiêu do dự, liền đem Coca-Cola uống vào. Quảng cáo, hắn thấy, Lạc Xuyên cũng không có cái gì hại hắn tất yếu a hả? Một lon Coca-Cola vào trong bụng, Đại Tế thì nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mùi vị kia thật kỳ quái. Kỳ quái, một chúng yêu thú hoàng tộc không hiểu, chờ một chút thương thế của ta. Chấm chấm, rất nhanh, Đại Tế thì vừa lại kinh ngạc lên tiếng. Bởi vì hắn phát hiện phản phệ thương thế tại ngắn ngủi này thời gian mấy hơi thở bên trong thế mà đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì liền trong thân thể một số hắn đều không có phát giác được nội thương, cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đại Tế Ti trong lòng tràn đầy chấn kinh, cái này chữa thương hiệu quả cũng quá kinh khủng điểm A, Yêu Tử Yên có chút hăng hái nhìn lấy tình cảnh này. Quả nhiên, tất cả mọi người tại vừa mới cảm nhận được khởi nguyên thương thành bên trong hàng hóa phản ứng, đều chênh lệch không đại. Cách chương.